Anh ta không nhịn được liền hỏi, là ai? Leo trầm mặc, trước mắt chưa tìm được chứng cứ, anh không muốn đánh rắn động cỏ. Cách Trương,